Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 59. Động phòng hoa chúc. Thành thân là một lễ nghi hết sức rườm rà. Chuyện chăn đèn kết hoa, trống chiêng rộn rã, tất nhiên là phải có rồi. Cũng là do hai người nam tử thành thân, thế nên không có khăn đỏ, chỉ có hai tân lang mặc hỷ phục màu đỏ thắm mà thôi. Tiểu hoàng vẫn y phục màu đỏ toàn thân, khiến cho dáng vẻ vốn đã thanh tú trắng nõn lại càng thêm mềm mại đáng yêu, khiến cho người ta nhìn không rời mắt được. Tư Đồ cởi bỏ hắc y trên người rồi thì sát khí cũng giảm đi mấy phần. Có điều bộ dáng đỏ rực của hắn trông có gì đó khôi hài. Hơn nữa, hiếm khi gã ta cứ giấm gió bất an, chỉ biết níu chặt cánh tay tiểu hoàng mà không chịu buông ra. Rảo hết mấy vòng trong lễ đường, uống vài chén rượu, Tư Đồ cùng tiểu hoàng đã bị mấy vị phó ban chủ đẩy mạnh vào phòng tân hôn, đóng cửa lại. Hai người vào trong tân phòng, mắt to nhìn mắt nhỏ, hết nửa buổi trời cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Mãi lâu sau thì Tư Đồ mở miệng trước. Tiếp theo phải làm sao đây? Tiểu hoàng hấp hé mắt. Làm sao là làm sao? Động phòng đó. Tư Đồ kéo hết mấy thứ tơ hồng đai đỏ nhằn nhịt trên người hắn xuống, rồi hỏi tiểu hoàng. Làm sao mà động bây giờ? Tiểu hoàng hơi rụt tay áo y lại, lý nhí bảo thầm. Ta cũng có biết đâu, ta có động qua khi nào đâu. Người động nhiều sách như vậy mà cũng không biết động phòng là làm sao hả? Ai đọc loại sách đó chứ? Tiểu hoàng đến bên giường, ngồi xuống, thấy trên bàn có một bình rượu. Tư Đồ vỗ vỗ trán. Thôi được rồi, uống rượu giao bôi trước đã. Vừa nói vừa đi đến cạnh bàn, rót hai chung rượu rồi đến đưa cho tiểu hoàng một chén. Tiểu hoàng đón lấy, hai người họ vươn tay ra, làm cách nào cũng không thể quấn tay vào nhau cho được. Tư Đồ nổi sùng, trực tiếp uống cạn một chén, chồm người qua ôm lấy tiểu hoàng, dùng miệng rót rượu vào miệng y. Tiểu hoàng lập tức đỏ bừng mặt, đẩy Tư Đồ một cái. Quên làm sao vậy? Chẳng phải bảo là giao bôi sao? Mà đâu có nói giao bằng cách nào đâu. Thôi thì giao bằng cách của ta cho chắc. Tư Đồ cười ha hả mà nói, lại nghiêng qua hôn tiểu hoàng một cái, rồi liếm liếm khóe môi, cười hả hê lắm. Tiểu hoàng có chút ngượng ngùng. Tư Đồ đặt chén rượu xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh tiểu hoàng, thấp giọng nói. Tiên tiên, có vui không? Tiểu hoàng mở to hai mắt, nhẹ gật đầu, rồi nhỏ giọng đáp. Ừ, vui lắm. Có thật không đó? Tư Đồ nghiêng người qua, hôn lên khuôn mặt bầu bỉnh của y một cái. Sau khi thành thân rồi, sẽ càng thân mật hơn đó. Tiểu hoàng đỏ mặt, gật đầu, mỉm cười mà không nói gì. Tư Đồ thấy tiểu hoàng ngay cái nửa ý từ chối cũng không có, trong lòng hắn rất thoải mái. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng chân tiểu hoàng lên, cởi hai chiếc hài màu đỏ khỏi chân y, rồi nắm lấy bàn chân trắng nõn mà nhéo nhéo. Tiểu hoàng rụt chân lại, thụt lùi vào bên trong giường. Tư Đồ đứng dậy, dỡ bỏ lớp áo khoác ngoài. Không còn hỷ phục màu đỏ nữa, hắn buông rèm ở bên giường xuống, rồi chui vào. Ánh nến đỏ lọc qua lớp trướng liêm, chỉ còn lại một nửa. Ánh sáng thấm vào bên trong, ấm áp một cách dịu mềm, khiến cho tiểu hài tử bên trên đệm giường màu đỏ trông càng thêm nổi bật. Xung quanh y như được phủ một lớp sáng dịu nhẹ, trông cứ như ảo mộng. Tư Đồ ngây ngẩn mà nhìn, rồi vươn tay qua nắm lấy góc quần đỏ của tiểu hoàng. Hắn bắt đầu từ ống quần mà chậm rãi sờ lên, đi qua cẳng chân nho nhỏ mềm mềm, rồi dừng lại ở trên đầu gối Tiểu Hoàng, dùng bàn tay nhẹ nhàng gãi qua, khiến cho Tiểu Hoàng vì nhột mà bật cười khanh khách. Y đẩy tay ra, từ chối, nhưng lại bị Tư Đồ níu lấy. Những ngón tay trắng lấp ló dưới góc tay áo thêu cánh sen. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng né qua mấy lượt, nhưng rút tay về chẳng xong, đành khẽ mỉm cười, xoay vòng bàn tay, miết những ngón tay của Tư Đồ. Nhẹ nhàng cảm nhận những vết chai sần cộm lên do luyện kiếm quanh năm của hắn. Tiên Tiên, Tư Đồ hạ giọng, nghiêng người sang, hôn ta một cái. Tiểu Hoàng dù vẫn còn một chút bối rối, thế nhưng vẫn nghe lời mà nghiêng người sang, hôn lên khóe môi Tư Đồ một cái. Hôn xong thì tựa người vào vai Tư Đồ, hai người tựa sát vào nhau mãi một lúc. Rồi Tư Đồ ngã người về phía trước một chút, đặt Tiểu Hoàng bên dưới thân mình, trên lớp chăn hỉ dài êm ái. Tiểu Hoàng mở to đôi mắt trong veo mà nhìn Tư Đồ đang ở trước mắt mình, rồi không màng sống chết mà hôn lên cằm của hắn. Tư Đồ rít một hơi, nắm chặt lấy thắt lưng Tiểu Hoàng, rồi làm bộ dáng hung dữ mà nói: đừng lộn xộn, ta sợ làm ngươi bị thương. Tiểu Hoàng chẳng hề bị dọa sợ, hai tay y còn choàng quanh cổ Tư Đồ. Y kéo nhẹ, Tư Đồ áp xuống phía dưới. Khi môi kề vào môi, hắn kinh hỉ phát hiện ra Tiểu Hoàng đang hôn lên môi của hắn. Tuy rằng cái hôn vẫn còn thấp tha thấp thỏm, nhưng ngay cả đầu lưỡi cũng đều vương cả ra. Trong tim Tư Đồ đã giống chóng thình thịch, thình thịch. Hắn buộc miệng một câu: chết tiệt, rồi hé môi hôn Tiểu Hoàng bên dưới mình, gắn bó vào nhau. Đầu lưỡi vương vào bên trong khoang miệng của Tiểu Hoàng mà quyện lấy, hôn mãi một trận. Đến khi buông ra thì mặt mũi tiểu hài tử bên dưới đã đỏ bừng như rắn chiều, rất đổi nao lòng. Đến môi cũng đỏ, tóc mai tản mát, khiến Tư Đồ cảm thấy nhộn nhạo toàn thân, thấp giọng gọi: Tiên Tiên. Tiểu Hoàng thấy dáng vẻ động tình của Tư Đồ thì cũng siêu lòng, vươn tay ra khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối phủ trên trán hắn, trong lòng cảm thán: sao người này tính tình cứ như tóc vậy, chẳng khi nào vào nếp, cứ vĩnh viễn tùy tính tự tại. Những ngón tay mảnh dẻ chậm rãi miết qua khuôn mặt Tư Đồ. Tiểu Hoàng thấp giọng nói: Tư Đồ, ta cũng rất vui vì được thành thân với huynh, ta thích huynh nhất. Tư Đồ thấy tiểu hài tử bên dưới mình da dẻ như ngọc, mặt mày ẩn tình, lại nghe thêm một câu nói thật lòng của y, cảm giác huyết mạch toàn thân đều bắt đầu trướng căng cả lên. Hắn cố gắng kềm chế dục vọng của mình, cảm thấy hơi khó chịu, lại cúi xuống hôn thêm một trận nữa lên cổ Tiểu Hoàng và môi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tự như cũng nhận ra Tư Đồ đang nhẫn nhịn và bất an thế nào. Y vỗ về trên vai hắn, rồi thủ thỉ bên tai: đừng lo, huynh muốn thế nào thì cứ như vậy thôi, ta đã là của huynh, muốn thế nào ta đều cam tâm tình nguyện. Tư Đồ hít sâu một hơi, thở dài mà bảo: ngươi muốn lấy mạng của ta sao? Ta không muốn ra tay, vì ngươi sẽ đau. Có người bảo rằng lần đầu tiên sẽ rất đau. Tiểu Hoàng cười khẽ, ngồi xuống, cởi y phục ra. Ngươi làm gì đó? Tư Đồ ôm chầm lấy bàn tay đang cởi lần cúc áo của Tiểu Hoàng, giọng hắn hơi nghẹn lại. Tiểu Hoàng giật tay ra, tiếp tục cởi y phục của mình. Vậy thì ngủ đi. Không cho. Tư Đồ ôm ghì lấy Tiểu Hoàng, lại áp y xuống giường, hơi thở dồn dập. Ta muốn làm. Tiểu Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Vậy huynh mau làm đi. Đồ ngốc nhỏ nhà ngươi. Tư Đồ hung tợn dây cắn trên mặt của y. Ngươi còn không biết ta thương ngươi sao? Thế nhưng ngươi lại cứ muốn chết. Tiểu Hoàng ngoẹo đầu hỏi Tư Đồ, còn có thể đau đến bao nhiêu? Ta thích huynh, chết vì huynh còn có thể, đau thì có là gì? Tư Đồ ngẩn người, tròn cả mắt, chăm chú nhìn vào Tiểu Hoàng một lúc. Thế rồi, đột ngột vươn tay, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng, thì thầm. Lão thiên gia, thực sự đối với ta không tệ. Tư Đồ ta có đức năng gì chứ? Có chết cũng cam lòng. Tiểu Hoàng đánh hắn. Đừng nói bậy. Lời còn chưa dứt, đã kinh ngạc kêu lên. Cánh tay Tư Đồ đã lần theo lưng y, chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng chạm đến mông của y. Là chính ngươi nói đó. Tư Đồ cười, hôn khẽ lên trán Tiểu Hoàng. Vậy thì không cho phép, người khóc bảo không được. Tiểu Hoàng đỏ mặt, cứng miệng bảo. Ta không có. Tư Đồ nhếch một bên môi, cười gian xảo. Hắn lần tay tìm trên y phục Tiểu Hoàng, cởi hết xuống, rồi cởi bỏ y phục của mình. Hai người họ đối diện nhau. Tiểu Hoàng do xấu hổ mà toàn thân đỏ ửng, liền dùng dằn lấy chăn hỉ đắp lên người mình. Tư Đồ giữ lấy tay y, kéo đến hai bên má, rồi từ trên nhìn xuống, bao quát mặt mũi của Tiểu Hoàng. Hắn tán thán, tiểu hài tử này thuần mỹ cứ như thiên nhân vậy. Rồi cúi xuống, thành kính hôn lên người Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng khe khẽ vùng vẫy. Nhột sao? Tư Đồ mỉm cười, lưu luyến hôn Tiểu Hoàng. Hai tay giữ chặt thắt lưng y, khiến cho Tiểu Hoàng phải khản giọng kêu lên một tiếng, rồi nhẹ cựa mình dãy dụa. Hai cơ thể áp vào nhau, Tư Đồ phát hiện tiểu hài tử có phản ứng. Tiến tiến. Tư Đồ hôn lên Tiểu Hoàng, khiến cho y phải thở dồn. Tiếng thở không nặng cũng không nhẹ, cứ như là móng vuốt mèo con cào qua, khiến lòng ngứa ngáy khó chịu. Giờ đây Tư Đồ đang cố gắng hết sức áp chế dục niệm hầu như sắp sửa lao ùa ra của hắn, nhưng một tiếng gọi mềm mại của Tiểu Hoàng lại khiến cho tất cả trong trí não phút chốc thành hư không. Toàn thân hắn nóng lên dị thường. Hắn luồn tay vào dưới gối, quả nhiên phát hiện một chiếc lọ mà Mộc Lan đã chu đáo đặt vào trong. Mở nắp ra, một mùi hương lạ lùng thơm nức tỏa lên, chính là loại cao trơn tốt nhất. Tư Đồ vươn ngón tay quét một ít, bôi lên cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng chợt cảm thấy mát lạnh, mới giãn người ra một chút, thì phía trước lại tiếp tục bị tấn công. Tiểu Hoàng kinh sợ hô, cảm giác dưới bụng có hơi run rẩy, y kiềm chế không được mà phải ưỡn lên một chút. Đợi đến khi cảm giác mê man qua đi, Tiểu Hoàng lại chợt cảm thấy có chuyện gì đó không hay, cứ như thế mà lại cho vào miệng Tư Đồ. Thế nhưng thời điểm y ngượng ngùng chết đi được, thì lại nghe một tiếng ực rất rõ. Ngẩng đầu thì lại thấy Tư Đồ đang dựa đầu lên bụng mình, mở to đôi mắt, nuốt thứ trong miệng xuống. Tiểu Hoàng đang luống cuống thì bất thình lình một ngón tay của Tư Đồ đã vào trong. Vùng vẫy khó chịu, Tiểu Hoàng cảm thấy không ổn, y siết chặt vai Tư Đồ, bảo lấy ra. Tư Đồ cảm giác như tiếng kêu của Tiểu Hoàng khiến cho hồn hắn bay mất tiêu. Miệng hắn còn chưa rời bỏ nơi đó, lại bắt đầu thêm lần nữa. Lại một tiếng kêu thất thanh, ngón tay cứ Tư Đồ chậm rãi xoay tròn, rồi cứ ở bên trong sẽ sàng dò xét, cứ vào một chút rồi lại ra một chút. Tiểu Hoàng làm sao chịu cho nổi, Tư Đồ thăm dò mấy lần thì tứ chi để mềm nhũn ra, khó chịu lắc đầu. Tư Đồ cười, ngước nhìn Tiểu Hoàng. Vừa nãy ai đã nói sẽ không cầu xin buông tha hả? Vừa nói lại vừa thêm một ngón tay. Tiểu Hoàng chấn động, nơi Tư Đồ chạm đến khiến cho y chịu không được. Tiểu Hoàng vừa thẹn vừa tức, xấu hổ bản thân mình không thể khống chế được cơ thể, còn tức là vì Tư Đồ đang ăn hiếp y như thế. Tiên tiên, thả lỏng nào. Tư Đồ lại duỗi một ngón tay vươn vào bên trong, nương theo tác dụng của dược vật của Mộc Lăng mà nhẹ nhàng mở rộng. ngón tay lại thăm dò vào bên trong quạt khuấy đảo, khiến cho Tiểu Hoàng thở dứt không thôi. Đã thấy bên người ướt một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc đen hai bên thái dương đã bị mồ hôi làm ẩm, bết lại hai bên má, cùng với làn da trắng như tuyết lại càng khiến cho thân thể phấn điêu ngọc trác. Tư Đồ thật sự hết cách nhịn nổi, hắn trở người Tiểu Hoàng ra, nghiêng người hôn lên gáy y, hôn từ trên đôi vai như cánh bướm xuống dưới, nơi chiếc eo hõm cùng chiếc mông tròn. Tư Đồ nhẹ nhàng dè cắn phần mông, trong lòng hắn tán thán: đừng thấy tiểu hài tử này ghê đến mức da bọc xương, phần mông cũng tròn trịa mềm mại lắm. Ngón tay hắn ở trong bỗng dưng khều lên, ép vào một nơi nào đó. Một tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Hoàng còn mang theo vài phần khản đục, y cắn đệm bên dưới, khổ sở nói: không muốn, đừng chạm vào nơi đó. Tư Đồ hôn lên vai Tiểu Hoàng: ở đây sao? Tiểu Hoàng khổ sở lắc đầu, nơi khóe mi dần già ướt nước mắt, còn phía trước lại ướt hết một vùng, bèn mắc cỡ mà òa khóc lên. Tư Đồ khẽ cười, ngậm lấy vành tay của Tiểu Hoàng, thấp giọng xuống: không có gì mất mặt hết, thất tình lục dục là nhân sinh bình thường mà. Ngươi và ta là lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần thư giãn mà hưởng thụ thôi. Tiểu Hoàng phập phồng cánh mũi, đỏ hoe mắt mà nhìn Tư Đồ: khó chịu lắm, huynh ra đi, đừng chạm vào nơi đó. Tư Đồ hít sâu một hơi, ngậm lấy vành tay Tiểu Hoàng: tiên tiên, ta nhịn không được. Tiểu Hoàng đưa lúc mơ màng cảm thấy Tư Đồ lấy ngón tay lại, y thở phào nhẹ nhõm: về đâu, nơi đó lại có một thứ khác xen vào. Tiểu Hoàng không ngốc, tích tắc đã hiểu ra thứ ấy là gì. Y xấu hổ vùi hết mặt mũi vào đệm chăn. Tiên tiên, ngước đầu lên nào. Tư Đồ hạ giọng bảo: ngoan, hít sâu vào. Tiểu Hoàng không buồn để ý, vẫn giữ khư khư cái chăn lắc đầu: ngoan. Tư Đồ hôn lên cổ Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng vươn người về phía trước một chút, dục vọng của hắn cũng tiến vào một ít. Tiểu Hoàng kinh hoảng ngước đầu lên. Tư Đồ che trắng trước mặt y lại, không cho y chui vào trong chăn nữa. Hắn nắm lấy bàn tay ghi siết đệm giường của y, nỉ non: thả lỏng đi, tiên tiên. Vừa nói vừa chậm rãi vươn về phía trước thêm mấy phần. Tiểu Hoàng cắn mu bàn tay Tư Đồ một cái: đau thật đó, bây giờ thứ đang vào trong còn to hơn ngón tay nữa. Đau quá đi mà. Tiên tiên, có đau không? Tư Đồ thấy sắc mặt trắng bệch của Tiểu Hoàng, còn hai bên thái dương đều ướt mồ hôi lạnh, thì trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn đang ở một nửa đường, dẫu rằng khó chịu muốn chết, nhưng có thể cử động một xíu nữa cũng không dám. Giằng co mất một lúc, rồi có lẽ do tác dụng của dược vật, Tiểu Hoàng nghĩ đến nhột nhạt khó chịu, y co giật thân thể. Rồi Tiểu Hoàng lại theo bản năng mà co giật mấy cái. Lại nghe tiếng rít lạnh của Tư Đồ, hắn khẽ hừ một tiếng, nhìn Tiểu Hoàng có chút bất đắc dĩ: người muốn lấy mạng của ta hả? Đừng có động nữa, đợi ta. Tiểu Hoàng có chút chần chừ, nắm lấy bàn tay Tư Đồ, lý nhi một tiếng: ngứa. Cái gì? Tư Đồ không hiểu: ở đâu ngứa? Mặt mũi Tiểu Hoàng đỏ bừng như muốn cháy lên. Cả buổi trời ấp úng xong, rồi y mới dùng giọng lý nhí nhỏ như mũi kêu bảo: ở bên trong. Tư Đồ nghe rõ mồn một, hắn nghi hoặc nhìn vào Tiểu Hoàng, hồi lâu sau mới nói: vậy ta có thể không ra ngoài sao? Tiểu Hoàng đỏ mặt, nửa buổi sau mới gật đầu: vậy còn đi vào thì sao? Tư Đồ cúi đầu mỉm cười: ừ. Tiểu Hoàng im ắng hồi lâu mới gật đầu. Tư Đồ mạnh mẽ vươn người về phía trước. Hết chương 59. Chương 60. Tình đến tận sâu. Tiểu Hoàng nấc lên một tiếng, cảm thấy khó chịu. Cảm giác được bên trong mình có vật gì đó hơi chạm vào một chút, hơi thở của y lại thắt lại trong lòng ngực. Mãi lâu sau mới dần dà thả lỏng ra. Cảm giác lại ùa về, mặt mũi đỏ gay hết, trong óc chỉ có một câu ong ong u u. Tư Đồ, vào rồi. Còn Tư Đồ thì lại cảm thấy ấm áp đang bao phủ lấy hắn. Hắn cảm thấy lòng dịu hẳn đi, khao khát và mềm mại khiến cho hắn hầu như không kèm giữ được. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng đang gắng gượng chịu đựng. Tiên Tiên, thế nào? Thật lâu sau Tiểu Hoàng mới lý nhí nghẹn lên một tiếng. Tư Đồ khẽ miết tay qua cầm của y, thấy rằng sắc mặt của tiểu hài tử có hơi bợt bạc, thế nhưng khuôn mặt vẫn ửng đỏ, giữa vần trán có hơi cao lại, trong đôi mắt thì ướt mềm sóng sánh, môi như son khẽ hồng sáng loáng, diễm lệ không thốt thành lời, còn mang theo đôi phần tình sắc khó kềm giữ được. Tư Đồ hít một hơi rồi khẽ co giật, chợt tiểu hoàng ư một tiếng, sau đó cầm lấy cánh tay trước người y, như thể không cam tâm tình nguyện. Y cầm lấy bàn tay Tư Đồ lên mà cắn một cái, cứ như cúng con liếm láp ấy, ấm ấm làm sao. Tư Đồ thấy mình chết cũng được nữa là, tiểu hài tử này dụ dỗ người ta quá mức. Vùng thắt lưng của hắn đang dán chặt vào chiếc mông mềm của Tiểu Hoàng. Tư Đồ ngã người về phía trước, áp xuống, giữ chặt vào Tiểu Hoàng, rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Hắn vùi vào gáy Tiểu Hoàng, khàn khàn giọng bảo. Tiên Tiên, thư thái quá. Mặt Tiểu Hoàng nóng bừng như bị bỏng, y khó chịu liếc mắt lườm Tư Đồ một cái. Có điều bây giờ sức lực đã mất hết trơn, mắt liếc qua nửa ngày phần cây độc lại không có mà chan chứa ý tình. Tư Đồ lại cảm thấy toàn thân mình khô rang thêm mấy phần, máu đều vọt lên đến đầu. Hắn nghĩ, thôi không cần nghĩ nữa, cứ khát cầu tiểu hài tử là được thôi. Thế nhưng lý trí đã chiến thắng ham muốn. Tư Đồ cứ cố khắc chế, rốt cuộc cũng dịu đi một chút, trầm giọng nói. Tiên Tiên, có đau không hả? Đau thì hẳn là đau, nhưng có thể là do phản ứng của dược vật mà Tiểu Hoàng nghĩ mình có thể chịu đựng được. Y sợ mình bảo đau Tư Đồ sẽ khổ sở, nên đành cắn răng nhỏ giọng nói. Quên nhẹ nhàng chút xíu là được. Tư Đồ cảm thấy tâm lý đã được thả lỏng. Tiểu hài tử không bài xích mà còn rất chu đáo với hắn. Lần đầu tiên khích khao, làm sao mà không đau cho được. Thế nhưng đau lòng thì cứ mặc kệ đau lòng. Bây giờ tên đã lên cung, bảo hắn dừng lại không bằng chém hắn ba đau. Bên trong Tiểu Hoàng mềm mại không sao kể xiết, dưới tác dụng của dược vật. Tư Đồ thấy như cứ mỗi phần tiếp xúc đều làm cho hắn rồ dại. Hắn thu đôi tay lại, vuốt ve vùng eo Tiểu Hoàng, cúi xuống hôn lên vành tay y nói. Tiên Tiên, ta có thể động không? Tiểu Hoàng mắc cỡ chết đi được. Hơn nữa phía trong đang tiếp xúc chặt chẽ với Tư Đồ, lại bắt đầu ngứa ngáy. Nhưng báo y phải trả lời làm sao? Lẽ nào nói là muốn, chẳng phải là sẽ xấu hổ gần chết sao? Tiên Tiên, Tư Đồ chậm rãi điều chỉnh góc độ, khiến cho Tiểu Hoàng phải ư hừ mấy tiếng. Tư Đồ nghe thấy có đôi phần dằn lòng không nổi, trong mấy tiếng kêu nhỏ xíu đó lại có thêm mấy phần khao khát. Hắn mở cờ trong bụng, bắt đầu nhẹ nhàng cử động, hỏi Tiểu Hoàng. Tiên Tiên, thế thoải mái hay khó chịu? Tiểu Hoàng bị Tư Đồ giày vò đến nỗi vô lực, chỉ túm lấy hờ điểm chăn đáng thương nói: "Huynh không nên như vậy." "Nên gì?" Tư Đồ nắm lấy cánh mông Tiểu Hoàng nắng mấy cái, chợt nghe thấy Tiểu Hoàng ư a mấy tiếng, lại vùi mình vào trong đệm chăn. Tư Đồ lắc đầu: "Tiểu hài tử thế này là xấu hổ chết đi có phải không?" Hắn xoay cầm y qua, hôn lên khóe môi y, rồi bảo: "Ta nhẫn hết nổi rồi, Tiên Tiên, để cho ta động có được không?" Vừa nói vừa thở hắt ra một hơi, cánh tay chống xuống giường bên má Tiểu Hoàng, còn hông thì bắt đầu dùng sức. Cơ thể Tiểu Hoàng giờ đây đã mềm nhũn ra, hòa theo tiết tấu của Tư Đồ. Tay y không kềm chế được mà nắm lấy cánh tay của Tư Đồ ở bên má mình. Tư Đồ rút tay về, để cho 10 ngón tay của hai người đang vào nhau. Hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng trào, còn nhịn nữa, hắn không phải là nam nhân. Gằn giọng rống một tiếng, Tư Đồ gia tăng tốc độ. Triền Miên lần đầu mang theo trận trận hoảng hốt, nhưng rồi sự tiếp xúc dịu dàng, tràn đầy tin tưởng và yêu thương, dần dần tan biến đi. Trong hơi thở của cả hai đều tỏ ra một sự thỏa lòng. Tiếng thở của Tiểu Hoàng dần dà thành âm thanh nức nở. Tư Đồ cảm thán trong lòng: "Thật sự là thần tiên đây sao? Lúc vong tình cũng có thể thanh lệ động nhân đến thế." Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đang nhẫn nhịn, cúi đầu ghé vào bên tai y, rủ rỉ những lời vỗ về êm ái. Ngoài mặt Tiểu Hoàng thì ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì chan chứa ngọt ngào. Y vươn người hôn lên hai gò má Tư Đồ, thân thể khẽ cử động. Tư Đồ rít một hơi, vừa ôm lấy Tiểu Hoàng vừa ra sức một phen, khiến cho Tiểu Hoàng phải ai ai thành tiếng. Nhưng Tư Đồ vẫn thấy chưa đủ, ghi chặt Tiểu Hoàng rồi hôn thêm một trận. Vươn tay qua vuốt ve phần khao khát và hưng phấn của tiểu hài tử, hơi thở họ hòa vào nhau. Tiểu Hoàng đột nhiên lẩy bẩy một trận, vịn vào cánh tay Tư Đồ, bụng hơi rung lên. Tư Đồ cảm giác được sự mềm mại phủ vây, hắn chợt co rút lại, đầu hắn nóng bừng, hơi thở nghẹn lại, ôm chặt tiểu hài tử rồi thả cho khao khát của mình được tuôn ra. Tiểu Hoàng lại run rẩy thêm một trận, khó chịu lắc đầu mà cảm giác được rõ mồn một Tư Đồ đã phóng thích. Cảm giác nóng rực này cứ y như là bị bỏng. Tư Đồ thở hào hển mấy cái rồi khôi phục lại nhịp thở. Hắn lại cúi xuống, chỉ thấy Tiểu Hoàng dưới thân đang mềm rũ trên tấm điểm giường đỏ thắm. Da vẻ của người kia trắng như tuyết, mơ hồ ẩn lên một sắc đỏ hồng, rồi thi thoảng lại điểm xuyết vài đốm đỏ ao ở giữa, mê người không thể nào tả xiết. Tiểu Hoàng khẽ thở dồn, hai mắt khẽ mở, mệt mỏi vô cùng. Khóe miệng y ứa ra một chút nước bọt trong veo, nước mắt ẩn ực, trong mắt cũng long lanh, nhìn hắn một cách thâm tình. Tư Đồ cảm thấy dục hỏa mới vừa lụi tắt lại bắt đầu bùng lên. "Tiên Tiên, chúng ta làm lại lần nữa đi, có được không?" Tiểu Hoàng sợ hãi, xấu hổ muốn chết đi thôi. Y đấm vào cánh tay cứng cỏi của Tư Đồ mà chẳng có chút sức lực, tưởng như muốn xoay người lại, nhưng phát giác Tư Đồ đã vùi sâu vào trong, thế là mặt mũi đã đỏ hơn một tẹo. Y đẩy Tư Đồ ra. Tư Đồ rít một hơi lạnh. "Tiểu hài tử là muốn cự tuyệt mà chẳng đặng đừng đó sao?" Hắn bèn cảm thấy khí huyết dâng trào, còn đầu óc lại bắt đầu đen tối hết cách chữa. Theo bản năng mà lùi ra ngoài một chút, rồi lật người Tiểu Hoàng trở dậy. Y nằm xuống, đối mặt với Tiểu Hoàng, làm cho Tiểu Hoàng thêm phát thẹn. Hồ như có gì đó đang chạy đến phía sau y. Đấy là hiển nhiên, y biết rõ, nơi kia trên cơ thể còn trướng đau, dường như mang theo khí tức của Tư Đồ. "Tiên Tiên." Tư Đồ cúi đầu trên khuôn mặt Tiểu Hoàng, rồi cả cằm, vầng trán và môi. Tiểu Hoàng dù có ngượng ngùng nhưng vẫn đáp lại, tràn ngập tình ý. "Tiên Tiên, ta còn muốn." Tư Đồ mặt dài xin xỏ, lại véo mông Tiểu Hoàng một cái, khiến cho Tiểu Hoàng phải khẽ ư hừ một tiếng. Hôm nay là chúng ta động phòng. Tư Đồ cười. Ngươi cho ta làm thêm lần nữa nha. Vừa rồi, ngươi cũng thích phải không? Tiểu Hoàng nghe hắn nói thì hồ ngôn loạn ngữ, vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng. Y muốn nhấc chân lên, đá cho Tư Đồ một cái, nhưng chẳng còn xuất ra được tí lực nào. Thế có chết không chứ? Chân vừa giơ lên thì đã bị kéo vòng quanh chân Tư Đồ. Tư Đồ như nhận được ám chỉ, nâng hông Tiểu Hoàng lên, rồi xoay người nằm xuống, cho Tiểu Hoàng nằm sấp trong lòng mình. Tiểu Hoàng ngửa chiếc cổ mảnh kêu lên, nhưng còn chưa kịp thì đã bị Tư Đồ hôn ngay giữa cổ. Tiểu Hoàng chỉ còn chút sức để thở dốc. Tư Đồ lần này còn hơn lần trước, khiến y chết đi được. Vừa nhột nhạt lại vừa thư thái, trong lòng khó kiềm giữ, lại quyện thêm chút lo âu. Tiểu Hoàng vừa cảm thấy thẹn quẫn, lại vừa xấu hổ, chẳng biết xả vào đâu, đành hung hăng cắn lên vai Tư Đồ. Tư Đồ cười, hôn lên vùng cổ của Tiểu Hoàng, rồi thấp giọng bảo: Tiên Tiên, cắn mạnh một chút. Tiểu Hoàng giật mình, vừa định hỏi tại sao phải thế, lại phát giác Tư Đồ khẽ lồng lên. Tiểu Hoàng khổ sở lắc đầu, ôm lấy Tư Đồ, mê mang bảo: Không cho huynh nhúc nhích. Tư Đồ ép buộc: Vậy ngươi cắn ta mạnh chút nữa đi, nghe lời đi. Tiểu Hoàng thương tiếc, dựa vào trong lòng Tư Đồ, ngần ngừ nhỏ giọng bảo: Huynh sẽ đau đó. Tư Đồ cười xấu xa, hơi đẩy mạnh thắt lưng một chút: Không cắn thì ta động đó. Không được. Tiểu Hoàng lắc đầu, há mồm ra, cắn một bên cổ Tư Đồ, rồi nhẹ nhàng liếm lên, rốt cuộc cũng chẳng có chút sức lực nào. Tư Đồ thở hắt ra một hơi, suýt chút nữa đã sùng hỏa mà phát tiết vào trong. Hắn lẩm bẩm, chửi thề mấy tiếng. Tiểu Hoàng không hiểu vì sao cả, nhìn hắn. Hai người đối diện nhau. Tư Đồ cảm giác đôi mắt trong trẻo của y đã vào thẳng trong tim hắn rồi. Hắn tâm thần nhộn nhạo, đặt Tiểu Hoàng dựa vào bờ vai mình, còn hai tay ôm lấy hông y, thả sức dùng lực. Tiểu Hoàng cảm thấy một trận điên cuồng của Tư Đồ gần như muốn lấy mạng y. Y vươn tay nắm lấy cánh tay Tư Đồ, nhắm tịt mắt lại, lý nhí kêu lên. Nhưng Tư Đồ lại chẳng có tha cho, lại càng cố sức hơn. Tiểu Hoàng không thể trụ vững được nữa, nhưng nếu gọi Tư Đồ thì hắn cứ lần này đến lần khác làm mạnh hơn một chút. Khi chạm vào nơi kia, Tiểu Hoàng toàn thân lẫy bẫy. Cuối cùng Tiểu Hoàng phát giận vô cùng, bèn cắn đến nỗi vai Tư Đồ toàn là dấu răng, mới có đôi chút phục hồi tinh thần, rồi lại cảm thấy thương mà không đành lòng. Tiên Tiên. Tư Đồ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng, rồi áp y xuống giường. Hắn giữ hai tay Tiểu Hoàng, rồi hung hăng khóc lên. Tiểu Hoàng lắc đầu nức nở, không còn suy nghĩ được nữa. Y thấy Tư Đồ nắm lấy tay mình, vòng qua cổ hắn, còn hai tay hắn thì vịn chặt thắt lưng của y, hạ thân thốc hết sức. Tiểu Hoàng theo bản năng mà há hốc mồm cắn lên vai Tư Đồ, thấy trong miệng mình ướt một vị tanh ngọt. Y nhanh nhả ra, có một vết máu đã ướt rõ ràng trên vai Tư Đồ thì đau lòng không ngớt, rưng rưng hỏi hắn: Có đau không hả? Tư Đồ nhẹ nhàng thở dốc, trong giọng hắn có hơi khàn đục: Đau chứ. Tiểu Hoàng tỏ ra khổ sở mà nhỏ giọng trách: Đều là do huynh ăn hiếp ta. Tư Đồ bật cười: Người cắn ta đến chảy máu rồi, người bồi thường thế nào đây? Tiểu Hoàng ấm ức: Huynh ngừng lại, ta đi lấy thuốc. Tư Đồ lắc đầu: Ta không cần bôi thuốc. Vậy làm sao? Tiểu Hoàng ngờ vực. Tư Đồ kề sát vào tay Tiểu Hoàng: Liếm nó đi. Tiểu Hoàng đỏ mặt, thế nhưng cũng là y đối lý. Tiểu hài tử thành thật lại một lần nữa siêu lòng nghe theo, ngã người vươn chiếc lưỡi hồng nhạt sang. Có điều vừa mới hé miệng đã bị Tư Đồ tóm lấy mà hôn một trận. Lại nghe thấy tiếng gã ta nói: "Tiên tiên, ta còn muốn." Lúc này Tiểu Hoàng thật muốn chết giấc đi được, y đánh vào lưng Tư Đồ: "Ta không được nữa, quên ra ngoài." Tư Đồ ái độc dở giọng cười xấu xa: "Không được nữa rồi, về sau đều phải ở bên trong, không muốn ra ngoài nữa." Vừa nói vừa thốc lên. Tiểu Hoàng không kềm giữ được nữa, chỉ thành thật ư a khe khẽ, mặc tình cho Tư Đồ muốn làm gì làm. Một hồi sau toàn thân ướt đẫm mồ hôi. May là Tư Đồ rất đổi dịu dàng, dù có điên cuồng suốt một đêm cũng không khiến cho Tiểu Hoàng bị tổn thương chút nào. Có điều miệt mài có hơi quá độ. Chờ đến khi trời đã tảng sáng, Tư Đồ đã tận tình thỏa mãn. Tiểu Hoàng đã thành ra ngay cái một đầu ngón tay cũng không cục cựa nổi, yếu ớt nằm trên giường rầu rĩ xấu hổ. Tư Đồ tự biết mình đuối lý, vội vàng lấy nước hầu hạ cho Tiểu Hoàng rửa mặt chải đầu, lau rửa toàn thân sạch sẽ, rồi đem y đặt vào trong chăn sạch, rồi mềm giọng nỉ non dỗ cho y ngủ. Bao nhiêu ôn tồn chiều chuộng của đêm hôm đó tất nhiên khó có thể kể bằng lời. Tiểu Hoàng lúc chìm vào trong giấc ngủ, khi còn đang khẽ mơ màng thì nghe thấy tiếng Tư Đồ bên tai: "Ta sẽ cùng ngươi mãi mãi cho đến già." Hết chương 60. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, Mèo đọc chương này cực lắm đó. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và bấm đăng ký kênh cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.